Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, đã giết thì đã giết. Lúc này, khách sạn bên ngoài đã vây đầy người xem náo nhiệt, mà những cái kia đã tiến vào khách sạn tham gia Hàn Minh kiến hôn lễ khách nhân biết rõ xảy ra chuyện về sau cũng đều chạy ra. Một trận xì xào bàn tán. Tiểu tử kia mở xe, tựa như là thứ bảy quân phân khu. Coi như cha hắn là quân phân khu tư lệnh cũng cứu không được. Hắn, ngay cả cha hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Xem ra lại là một cái hố cha hàng. Ngay sau đó trong đám, người vang lên một trận nhìn có chút hả hê tiếng cười. Tiếng chuông cảnh báo xa xa truyền đến. Hàn Minh kiến hận không thể đem Yến Phong cho ăn sống rồi. Nhưng lần này Hàn Lâm hôn lễ tổ chức lớn chính là muốn vãn hồi Hàn gia danh dự. Sở dĩ hắn nhất định phải làm ra một phen lấy đức phục người tư thái. Hít một hơi thật sâu đẩy ra vịn hắn hai người. Đi đến Yến Phong bên người nói ra. Ta là cục đường sắt phó cục trưởng Hàn Minh Kiến. Người trước bỏ súng xuống. Có chuyện gì cần chúng ta có thể thương lượng. Yến Phong nhìn xem Hàn Minh Kiến đột nhiên cười. Nụ cười rất sán lạn, lè lưỡi liếm một lần hơi khô liên quan bờ môi. Có thể, vậy liền thương lượng một chút như vậy giết người. Hàn Minh Kiến nhìn xem Yến Phong nụ cười trên. Mặt, một luồng hơi lạnh ở phía sau sống lưng lẻn đến đỉnh đầu. Da đầu tê dại một hồi. Người khác nói muốn giết người. Hắn sẽ chỉ cười một cái. Chỉ coi là trò đùa. Nhưng gia hỏa này nói giết người. Lại liền nhất định sẽ giết người. Ha ha, nghe thấy Yến Phong nói muốn giết người. Liễu Văn Trung giống như nghe được trên cái thế giới này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Nhất là nghe thấy tiếng chuông cảnh báo. Hắn càng thêm không đem Yến Phong để ở trong mắt. Hàn thúc thúc, chuyện này ngươi chớ xía vào. Ta ngược lại muốn xem. Hắn có can đảm hay không giết ta. A, ầm ầm, liên tục hai phát. Trực tiếp đánh trúng Liễu Văn Trung hai chân. Máu bắn tung tóe. Liễu Văn Trung phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một đầu mới ngã xuống đất. Trong đám người tiếng cười nhạo lập tức liền biến mất. Tất cả đều trừng mắt bất khả tư nghị mắt nhìn Yến Phong. Vốn phải là hôm nay nhân vật chính Hàn Lâm bị lãng quên trong đám người. Nhìn xem Yến Phong. Trong lòng oán độc đã để hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Lộ ra vô cùng dữ tợn. Hận không thể đi lên đem Yến Phong ra mỏng rút gân. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể nhịn. Các loại cảnh sát đem Yến Phong bắt được. Hắn nhất định phải làm cho như vậy đem hắn hại thê thảm như vậy hỗn đản nếm nhân gian cực hình. Nhưng làm hắn nghe thấy tiếng súng cùng Liễu Văn Trung tiếng kêu thảm thiết. Nụ cười cứng ở trên mặt. Thân thể không tự kìm hãm được run run một lần. Yến Phong đi đến nằm trên mặt đất. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hét thảm Liễu Văn Trung bên người. Một cước dẫm ở lồng ngực của hắn. Đem miệng súng chỉa vào Liễu Văn Trung trên đầu. Liễu Văn Trung, xem ra ngươi lại thành Bắc Kinh rất nổi danh a. Nhưng ta chưa nghe nói qua. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi là ai? Liễu Văn Trung trên người tất cả đều là huyết. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nhất là Yến Phong dẫm ở bộ ngực hắn chân. Tựa như là vạn cân cự thạch, ép tới hắn không thở nổi. Hắn lúc này đã không có mới vừa phách lối. Nhìn xem cười híp mắt Yến Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không muốn, đừng có giết ta, cha ta là Liễu Minh Vũ, là Hoa Kinh phó thị trưởng. Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, người cũng chạy không được. Liễu Văn Trung đã bị sợ vỡ mật. Nhưng ngày bình thường dưỡng thành ngạo mạn vẫn là để hắn đem chính mình lão tử của mang ra ngoài. Muốn uy hiếp Yến Phong. Yến Phong trừng mắt, một cái tát mạnh tử quất tới. Mắng, ta xem ngươi túm cùng ngồi chém gió tự kỷ tựa như. Lão tử còn tưởng rằng ngươi cha là người thế nào. Nguyên lai chỉ là một cái thị trường. Hơn nữa còn là một phó. Còn bà nó, dọa lão tử của ra một thân đổ mồ hôi. Đám người một trận cuồng choáng. Hoa Kinh phó thị trưởng có thể cùng những địa phương khác thị trưởng so sánh sao? Nơi này chính là dưới chân thiên tử. Tùy tiện một cái, lớn lên, cũng là viền vàng. Tiểu tử này lại còn không để vào mắt. Rậm rạp chằng chịt đám người hỗn loạn lung tung. mấy chục tên võ trang đầy đủ đặc công còn có cảnh sát chạy tới. Cấp tốc đem Yến Phong vây quanh, họng súng nhắm ngay Yến Phong. Mặt khác một đám nhân viên cảnh sát bắt đầu xua tan quần chúng vây xem, kéo cảnh giới tuyến. Về phần những cái kia người có thân phận có địa vị, bọn họ không có đảm lượng xua đuổi, chỉ là để bọn hắn lui về phía sau vài mét, nhanh lên bỏ súng xuống, tranh thủ luật pháp xử lý khoan dung. Một tên khiêng một cấp cảnh đốc quân hàm cảnh sát trung niên nhân giơ súng từng chút đi tới. Sau đó đứng cách Yến Phong vài mét địa phương xa, khẩn trương nhìn xem Yến Phong. Hàn Minh Kiến không nghĩ tới Yến Phong biết nổ súng, bị sợ gần chết, gặp Liễu Văn Trung bị đả thương. Cảnh sát cũng tới, đành phải nhắm mắt lại đi nói. Tiểu hòa tử ngươi còn trẻ, đừng làm chuyện điên rồ. Giết người nhưng là muốn đền mạng, nhanh lên bỏ súng xuống. Ngươi đánh ta sự tình ta cũng sẽ không truy cứu. Nghe thấy lời này, không ít người đều ở trong lòng oán thầm. Ngươi hội không truy cứu. Mấy năm này Hàn gia phát triển cấp tốc, không thấy được ánh sáng hoạt động sau lưng làm không ít. Nếu là hắn không truy cứu đó mới thực sự là gặp quỷ sống. Cứu mạng, nhanh cứu ta, cha ta là Hoa Kinh phó thị trưởng, nhanh lên mau cứu ta. Liễu Văn Trung trông thấy cảnh sát đến rồi, rốt cục thấy được hy vọng sống sót, liền khóc mang gào hô hào cứu mạng. Cảnh sát trung niên là khu thứ 4 cảnh sát hình sự đại đội trưởng Lý Thành Phong. Coi hắn tiếp vào điện thoại báo cảnh sát thời điểm, dọa đến toàn thân là đổ mồ hôi. Cầm súng máy hạng nặng đạo tặc, đây nếu là phát sinh ở địa phương khác còn dễ nói. Hết lần này tới lần khác phát sinh ở Hàn gia trong hôn lễ. Hàn gia Hàn Minh khiếu phải vào cục chính trị, chuyện này tại Hoa Kinh làm đến sôi sùng sục lên. Nếu là Hàn gia truy cứu trách nhiệm đến, hắn đào cái này thân ra lăn về nhà chồng ruộng cũng là nhẹ. Coi hắn đi tới hiện trường, nhìn thấy dưới đất nằm một người cả người là máu, liền biết chuyện xấu, nhất là nghe được Liễu Văn Trung, lại là con của phó thị trưởng, kém chút không ngất đi. Yến Phong đột nhiên nhe răng cười một tiếng, híp mắt nhìn xem Liễu Văn Trung nói, cứu ngươi, Yến Phong muốn giết người. Thiên vương lão tử đến rồi cũng cứu không được. Muốn ai sinh, ta không xen vào. Muốn người nào chết, ta nói tính. Sau khi nói xong, một cước hung hăng đá vào Liễu Văn Trung eo. Răng rắc, đáng sợ tiếng xương cốt gãy truyền đến. Liễu Văn Trung một tiếng hét thảm. Toàn bộ thân thể đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Sau đó không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Cũng không biết là chết hay sống. Mọi người nhất thời gương mặt ngốc trệ. Trước đó ai cũng cho rằng gia hỏa này cũng chính là ngoài miệng nói một chút, hù dọa một chút người. Nhất là cảnh sát sau khi đến, nhất định sẽ thu tay lại. Có thể tuyệt đối không có nghĩ tới tên này chẳng những không có thu tay lại, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Hàn Minh Kiến hai mắt tối đen, kém chút mới ngã xuống đất. Liễu gia mặc dù xem như một cái trung lưu gia tộc, nhưng lại tại Hoa Kinh cắm rễ nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, thâm căn cố đế, có ảnh hưởng không nhỏ lực. Nếu là Liễu Văn Trung chết rồi, Liễu gia nhất định sẽ giận chó đánh mèo Hàn gia. Hàn Minh Kiến hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, nếu là Liễu gia quấy rối, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng kết cục. Hỗn đản, mau giết hắn, các ngươi cũng là làm ăn gì? Hàn Minh Kiến rốt cục nổi giận đứng lên. Lại cũng không lo được cái gì lấy đức phục người. Chỉ Lý Thành Phong cái mũi giống to. Lý Thành Phong càng là mặt xám như cho. Hai chân như nhũn ra. Nơi này là hắn khu quản hạt. Liễu Văn Trung đã xảy ra chuyện, hắn nhất định là kê thúc rồi. Oán hận thét to, cho ta nổ súng. Những cảnh sát kia lập tức đem họng súng toàn bộ nhắm ngay Yến Phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị nổ súng. Đúng lúc này, một thanh âm giống to, dừng tay cho ta. Đám người cấp tốc tách ra, nhường ra một con đường. Một thanh niên đặc công cùng một thanh niên sĩ quan đầy người sát khí đi đến. Tùy theo, một đội đặc công cùng một đội binh sĩ tất cả đều nắm súng tiểu liên lao đến. Đem họng súng toàn bộ nhắm ngay những cảnh sát kia, là khu thứ 3 chống khủng bố đại đội trung đoàn trưởng Diệp Minh Huyền. còn có thứ bảy đặc chiến đoàn đoàn trưởng Lâm Tiêu. Có người nhận ra hai người, lớn tiếng hoảng sợ nói. Đám người một trận biến sắc. Hai cái này thế nhưng là Hoa Kinh nhân vật phong vân. Bàn về Hoa Kinh phách lối nhất hoàn khố. 5 năm trước hai người tuyệt đối có thể xếp hạng Hoa Kinh 10 vị trí đầu. Nhưng 5 năm trước hai người không biết là nguyên nhân gì. Đột nhiên không thấy. Theo nghe nói là đi làm lính. 1 năm trước lại đột nhiên đã trở về. Sau khi trở về, hai người phân biệt liền lên làm chống khủng bố đại đội trung đoàn trưởng cùng đặc chiến đoàn đoàn trưởng. Lúc ấy nhắm chúng Hoa Kinh một trận phong ba. Không ít người chỉ trích Diệp gia cùng Lâm gia lấy quyền mưu tư. Hai người trẻ tuổi như vậy liền ngồi ở vị trí cao. Nhưng rất nhanh những nghị luận kia thanh âm liền biến mất. Hai người tiền nhiệm về sau, khu thứ 3 chống khủng bố đại đội cùng thứ 7 đặc chiến đoàn lập tức liền bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô luận là kỷ luật hay là thực lực, rất nhanh liền chiếm cứ ngao đầu. Đồng thời tại thực tế tác chiến bên trong, hoàn thành lần thứ nhất toàn thắng. Từ nay về sau, khu thứ 3 chống khủng bố đại đội cùng thứ 7 đặc chiến đoàn vẫn đứng ở tác chiến tuyến đầu. Theo thống kê, 1 năm xuống tới, tổng cộng tác chiến 19 lần, tổng cộng đánh chết tội phạm 329 người. Con tin không một thương vong. Chuyện này lúc ấy chấn kinh rồi toàn bộ Hoa Kinh. Nhưng đại gia lúc này đều có chút mê võng. Đây là tình huống gì? Coi như Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu chạy tới, chắc cũng là bắt cái kia cầm thương hành hung ác đồ a. Làm sao cùng cảnh sát đối mặt? Lý Thành Phong cùng hai người cấp bậc kém xa. Hàn Minh Kiến một mặt âm trầm hỏi. Diệp Tổng đội, Lâm đoàn trưởng, các ngươi đây là ý gì? Diệp Minh Huyền cười lạnh nói. Không có ý gì. Ai dám động đến ta lão đại một lần? Lão tử liền diệt cả nhà của hắn. Lâm Tiêu đồng dạng đằng đằng sát khí lạnh nhạt nói. Nghe nói chị dâu ta phải lập gia đình, gả lại không phải ta lão đại. Trong lòng ta khó chịu, định đem tàu tử đoạt lại đi. Ai dám ngăn cản, lão tử liền phế hắn. Các lão đại của ngươi. Hắn, Hàn Minh Kiến chỉ Yến Phong hỏi. Diệp Minh Huyền gương mặt xem thường, nói, trừ hắn, còn có ai xứng làm lão đại của chúng ta? Mọi người nhất thời một trận xôn xao. Người nào có thể làm hai cái này sống ra ra lão đại? Hai người năng lực liền không cần phải nói. Lại bàn về bối cảnh của bọn hắn. Diệp gia, Lâm gia, tại Hoa Kinh đây chính là tay cầm trọng quyền quái vật khổng lồ. Từ hai người bọn họ trẻ tuổi như vậy liền ngồi ở vị trí cao, tự nhiên cùng năng lực của bọn hắn có quan hệ. Nhưng càng thêm có thể nhìn ra hai nhà năng lượng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như hai nhà bão nổi, Hàn gia đều phải lánh sang một bên. Mà bọn họ lại nói Yến Phong là lão đại của bọn hắn, vậy nhất định có so với bọn hắn càng thêm bối cảnh thâm hậu. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hoa Kinh có cái này vị đại thần tồn tại a. Hàn Minh Kiến sắc mặt lập tức biến tái nhợt, nói, Diệp Tổng đội, Lâm đoàn trưởng, người biết hắn đều đã làm gì sao? Hắn vừa rồi giết người, hắn là tại phạm tội, các ngươi dạng này bảo vệ cho hắn, chẳng lẽ là nghĩ tội bao che phạm sao? Ai ngờ Diệp Minh Huyền chỉ là bĩu môi nói, Liễu Văn Trung tên phế vật kia, sống sót cũng là trà đạp lương thực, đã giết thì đã giết, có gì ghê gớm đâu. Lâm Tiêu càng là vẻ mặt khinh thường, nói, người nói bao che liền bao che, lão tử cũng liền thực bao che, người có thể thế nào? Đám người một trận cuồng choáng, thật đúng là đủ phách lối, giết người còn không có gì lớn, đây chính là con của phó thị trưởng. Lâm Tiêu càng là không nói đạo lý, trực tiếp thừa nhận mình bao che, nhưng ngươi có thể đem hắn thế nào? Bất quá lại không ai dám mở miệng, bởi vì ai cũng không nguyện ý đắc tội Diệp gia cùng Lâm gia. Vạn nhất chọc giận hai cái này không nói lý hỗn đản, cẩn thận trực tiếp khiêng đại pháo oanh nhà ngươi đại viện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.